Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp, chương 121, góc truyện audio.com. Sau một đêm tình ái mặn nồng, Lâm Hàn rất hưởng thụ mà rời giường đi thăm hai bảo bối Tần Phong thì đang tắm rửa tẩy sạch mồ hôi trên y cơ thể, một đêm 8 lần. Anh hứa với lòng sẽ tăng cường độ lên mức cao hơn, nghiêm túc hơn nữa. Nhìn hai bé cưng mũm mĩm đáng yêu, cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nếu phải xa chúng thì cậu chắc chắn sẽ nhớ rất nhiều. Làm ba rồi cậu mới hiểu. Người kia có lẽ cũng đau như vậy, thậm chí còn đau hơn rất nhiều lần. Nếu số phận ban tặng cho cậu một gia đình thì cậu sẽ dùng cả con tim chân thành để đón nhận. Còn nếu nó không thuộc về cậu thì khi người kia khỏe mạnh cậu sẽ lặng lẽ rời đi. Sống là phải học cách nắm bắt và từ bỏ, không thể quá tham lam. Cậu ngồi lặng im nhìn Tần phu nhân và Chu quản gia mỗi người ôm một bé cười đến vô cùng thỏa mãn, đôi môi bất giác nở nụ cười. Nhấp nhẹ ngụm trà thơm. Hình Thiên, cậu có thể đưa tôi quay trở về tinh hệ thú nhân không? Tôi có thể thưa chủ nhân, đi mất bao lâu, có thể an toàn quay trở về không? Thông thường là khoảng 6 tháng thưa chủ nhân, cậu muốn về lúc nào thì về, đoạn đường nào khó khăn như người ta nói đâu. Cậu nói thật sao, chẳng phải thường xuyên xuất hiện hố đen, bão thiên thạch các kiểu à? Mấy cái đó, thì làm sao, đó là trò vui nhất trong hành trình đó chủ nhân, nhưng bất quá, năm xưa đại chủ nhân rời đi lại không sử dụng đến tôi. Ngài ấy có cơ giáp riêng của mình, giọng nói yểu xìu có xu hướng nhỏ lại, Lâm Hàn ngạc nhiên xen lẫn thích thú, ồ, vậy cơ giáp của cha tôi tên gì? Chắc không phải là hình cảnh chứ? Không, cơ giáp của đại chủ nhân tên là Chiến Thần, là cơ giáp mạnh nhất tinh hệ. Ngoài đại chủ nhân ra thì không người nào có thể điều khiển được. Lâm Hàn thở phào một hơi, vậy, cậu xếp thứ mấy trong tinh hệ, cái này cũng xem như vuốt đuôi lấy lòng, cũng là vừa moi móc chút hy vọng. Ngày trước Hình Thiên chẳng phải đã tăng. Bốc bản thân lên rất cao hay sao? Hình Thiên dùng giọng điều hùng hồn, nếu nó có ngực chắc sẽ ưỡn ngực đáp. Cái này chủ nhân hỏi rất chuẩn, trong tinh hệ trừ bỏ Chiến Thần lão đại thì xếp thứ hai chính là tôi. Lâm Hàn tự dưng cảm thấy như mình đang nhìn thấy một con robot có đuôi đang không ngừng phe phẩy, ha ha. Vậy, có nghĩa là lần này chúng ta trở về sẽ không có nguy hiểm. Đúng vậy thưa chủ nhân, tôi còn có thể đưa cậu chạy đi chạy về 80 bận vẫn sống nhăng răng. À, cậu suýt nữa thì bị sạc trà. Hình Thiên cậu có thể nào? Khiêm tốn hơn chút, nữa không, một lần là quá đủ rồi. Vậy, tôi cần chuẩn bị những gì? Cũng không cần thiết chuẩn bị thêm cái gì cả. Cậu chuẩn bị hành trang, thức ăn này nọ là được. Tôi có thể trực tiếp đưa chủ nhân về tận nhà, giao tận tay đại chủ nhân không mất miếng thịt nào. Hình Thiên rất chi là chuyên nghiệp đáp. Phụt, khụ khụ, Lâm Hàn lần này thật sự sặc nước trà. Cậu nhìn Tần phu nhân cười cười ý bảo mình không sao. Lòng muốn chửi thề, bộ cậu là hàng hóa chắc còn có kiểu chuyển phát nhanh tới tận nhà, trao tận tay. Cậu gian nan nhuận khí đáp, không cần, lần này tôi muốn bí mật quay về, nếu cậu chờ tôi về sẽ không bị phát hiện chứ. Hên xui thưa chủ nhân, nếu là giám sát thông thường thì không sao. Nhưng ngặt nỗi có lão đại Chiến Thần ở đó kiểu gì tôi cũng bị phát hiện. Tần số của mỗi cơ giáp đều có khác biệt như một dạng định dạng. Mà của tôi là định dạng mang duy nhất một ý nghĩa. Tiểu chủ đã quay về, Lâm Hàn thoáng trầm tư, ha, góc truyện audio.com, định dạng khiến tim cậu nhói đau, rất ý nghĩa, nhưng cậu vẫn ngoan cố hỏi, vậy, nếu tôi chết rồi, cậu vẫn sẽ ở lại đây hay sẽ quay về? Hình Thiên im lặng hồi lâu đáp, tôi vẫn sẽ quay về thưa chủ nhân, nhưng vẫn sẽ mang xác cậu cùng quay về. Lâm Hàn đến đây thì không muốn nói chuyện nữa, chỉ nghĩ tới cảnh, mang tin về nhưng kết quả chỉ nhận lại một cái xác không hồn thì sẽ có bao nhiêu đau đớn. Cậu không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ nữa. Nặng nề thở ra một hơi, xuất ra một cây đàn, lặng lẽ tấu lên những bản nhạc u buồn. Cả thế giới bỗng trở nên bình lặng, một năm hơn, chính là khoảng thời gian dự tính mà cậu phải rời xa mọi người. Tất cả những điều cần nói, cậu đều đã nói, mặc dù lòng không nỡ nhưng mọi người vẫn ủng hộ cậu trở về. Tần Phong rất muốn đi theo nhưng nơi đó không thích hợp để anh đến. Ngày chia tay áng mây buồn nặng nề trôi cả vùng trời bị che mất đi ánh sáng. Làn gió gào thét thổi đi giọt nước mắt lau khô khóe mi cay. Tạm biệt người thương, buông đôi tay siết chặt cánh cửa khép dần ngăn cách những ánh mắt yêu thương. Hình Thiên trong hình dạng một phi thuyền loại nhỏ hết sức bình thường chậm rãi bay lên rồi biến mất giữa không trung. Mọi người đều biết cậu sẽ bình an, nhưng nhớ, chính là nhớ, khi cậu rời đi tổ ấm kia cũng lạnh lẽo. N.S. Iotape đại tướng vì công vụ nên đã không thể đến dự tiệc đầy tháng của chắt. Nhưng giờ ông đang vô cùng vui sướng khi ôm hai bảo bối trong tay, buồn phiền gì cũng theo gió bay. Tân Phong lại vùi đầu vào công việc tìm quên và chờ đợi ngày cậu trở về. Chu quản gia vẫn tận tụy trông nom dinh thự, ông mãi mãi là vị thần bảo hộ cho mái ấm này. Giữa thiên hà bao la buồn hiu quạnh, Lâm Hàn đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định. Hai dị thú thì ngủ thẳng cẳng chẳng lo lắng chút nào. Hình Thiên không thích không khí ngột ngạt này bèn lên tiếng. Chủ nhân sao cậu lại buồn vậy? Được trở về nhà không vui sao? Không phải, chỉ là tôi cảm thấy nhớ mọi người. Lần này đi quả thực có hơi lâu, hóa ra là vậy, vậy tôi tăng nhanh tốc độ là được, nếu là bình thường thì đúng là 6 tháng nhưng với tôi thì chỉ cần 3 tháng là tới rồi. Lâm Hàn muốn trợn mắt, nếu có thể nắm lấy thực thể của Hình Thiên thì cậu rất muốn bóp cổ nó mà hét lên, tại sao không nói ngay từ đầu hả, hại cậu đau lòng gần chết. Hình Thiên, khi biến thành hình dạng cơ giáp, lúc bị đánh cậu có cảm giác đau không? Ánh mắt kết hợp với nụ cười không nhiệt độ nhìn lên bàn điều khiển trước mặt như thể đó là Hình Thiên. Hình Thiên, không có thưa chủ nhân, tôi thề tôi vĩnh viễn trung thành với chủ nhân, nếu tôi có nói gì thiếu sót thì đó là vì chủ nhân không hỏi tới. Nó nhanh miệng hất cục than nóng về lại cho chủ nhân. Thần kinh nó thô thật nhưng trung tâm xử lý thì nhanh lắm. Lâm Hàn nhướng mày cười lạnh, miệng lưỡi cũng trơn tru lắm. Cậu có thể nói cho tôi biết đôi chút về nơi đó được không? Tỉ như lối sống, sức mạnh, thành thật mà nói tinh hệ thú nhân với bên ngoài không khác mấy, nhưng những trò chơi và thức ăn ở bên ngoài thì quả thực là vượt trội hơn hẳn. Chính vì vậy mới có không ít thú nhân thử ra bên ngoài tìm thú vui mới. Còn về sức mạnh tùy vào thú hình của bọn họ mà phân ra, trong thú hình lại phân theo cấp bậc tinh thần lực trời sinh đã có và thông qua khổ luyện mà đạt được. Góc truyện audio.com, cũng giống như nhân loại vậy thôi, cũng có cấp thấp nhưng thấp nhất là cấp D, sau đó mặt bằng chung là cấp A, cấp sàn lọc là cấp S, sau tốt nghiệp hoặc độ tuổi quy định là cấp SS. Sau đó chính là quá trình luyện tập phi thường cực khổ mà nâng lên cấp SSS, người có thiên phú thì sẽ có thể lên cấp SSSS. Mà thiên tài như thế, gia đình của chủ nhân chiếm đa số. Lâm Hàn nghe mà muốn líu lưỡi, người ta lên cấp SS là muốn hết cái thanh xuân rồi, đằng này chỉ cần tới tuổi là lên cấp. Chả trách họ mạnh như vậy. Vậy số người đạt cấp SSSS có nhiều không? Không có SSSS sao? Hình Thiên muốn lườm chủ nhân nó khinh bỉ. Chủ nhân, để lên được cấp SSSS đòi hỏi trừ thực lực chính là thiên phú. Mà thiên phú thì đếm trên y đầu ngón tay, nếu toàn tinh hệ có 10 người thiên phú thì có 6 người là hoàng tộc. Vậy chủ nhân nghĩ có nhiều không? Còn về cấp SSSS thì chỉ là giấc mơ xa vời. Chủ nhân, hy vọng sau này cậu sẽ học thêm hai chữ khiêm tốn. Lâm Hàn, chấm hỏi, tại sao, tôi hình như không có nói cái gì gọi là không khiêm tốn. Chính là, trước mặt người cấp SSS đừng nói tới người cấp SSSS. Sẽ khiến người ra ghét. Tại sao, chủ nhân, cậu, là người hoàng tộc, Lâm Hàn tròn mắt nghiêng đầu, chấm hỏi, hoàng tộc, thiên phú, SSSS, GT, khoe mẽ, không có mẽ để khoe chính là nhục mặt, nếu không thể khiến dòng họ nở mặt thì cũng không thể khiến họ mất mặt. À, thôi được rồi cậu sẽ không đề cập vụ này, đằng nào cậu cũng có SSS thôi, nên khiêm tốn. Nhưng thật ra ý của Hình Thiên là muốn chủ nhân nó thu liễm sức mạnh một chút, nếu không sẽ khiến người khác tức chết. Vậy còn những mặt khác thì sao? Tôi cần học cái gì để thích nghi không? Trước mắt chủ nhân nên làm quen với lực hút mạnh hơn, trong tinh hệ lực hút mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Lâm Hàn gật đầu, được vậy bây giờ cậu tăng luôn đi. Hình Thiên cũng không lằng nhằng. Vâng, chủ nhân, sau đó, Lâm Hàn chậm rãi thích ứng. Từng chút, sau đó không thấy tăng nữa. Cậu cau mày hỏi, sao lại dừng rồi, không sao tôi vẫn còn chịu đựng được. Hình Thiên muốn đứng máy. Chủ nhân, đây là mức cao nhất rồi. Nó run rẩy nhìn chủ nhân vẫn tỉnh bơ ngồi trên y ghế lái rất chi là nhàn nhã. Lâm Hàn thầm đánh giá, đây cùng lắm là cấp 9 trong phòng trọng lực mà thôi. À tôi biết rồi, tôi thích ứng được cậu đừng lo lắng, chúng ta nói tiếp về tinh hệ đi. Hình Thiên, chủ nhân, cậu là thần tượng trong lòng tôi. Lâm Hàn cười khổ, hóa ra lúc cậu khổ công tập luyện trên y tinh cầu kia Hình Thiên vẫn còn ngủ đông. Hành trình 3 tháng cũng không chán như cậu tưởng. Lâm Hàn ngồi trên y ghế thắt chặt dây an toàn, hai tay nắm chặt tay vịn, mắt đều muốn tối sầm, bụng truyền đến từng cơn nhộn nhạo. Phía trước phi thuyền chính là cơn bão thiên thạch Hình Thiên lợi dụng thân hình thon gọn linh động không ngừng lắc lư, lượn vòng, xoay tròn 360 độ. Lao vút lên cao xong rồi lao đầu xuống dưới chỉ để tránh một tảng thiên thạch to bự. Cái này mà mấy phi thuyền khác làm được thì mới lấy làm lạ đó. Thế mà Hình Thiên còn chơi đến hăng say, cuối cùng cậu cũng lĩnh hội được cái gì gọi là thú vị. thật muốn chết quét cho xong. Bị tra tấn 2 ngày trời, Lâm Hàn chịu không thấu bèn hỏi. Hình Thiên, chẳng lẽ không còn cách nào để vượt qua sao? Tôi thật sự bị cậu quay tới chóng mặt. Hình Thiên lúc này mới giảm số lượt quay tròn đáp. Có thưa chủ nhân, chính là tông trực tiếp vào nó. Trò này cũng vui, gocchuyenaudio.com. Giọng nói rất chi là vui vẻ, nghe như thể là trò chơi con nít. Lâm Hàn nhìn tảng thiên thạch to bằng chiến hạm đang lao nhanh tới, nghi ngờ hỏi. Cậu chắc chứ, đáp lại cậu là một cú lao nhanh bất ngờ về thiên thạch, sau đó cứ thế mà xuyên qua. Lâm Hàn, Hình Thiên hãnh diện nói. Với tôi thì không có gì là không thể, ngoài tông thẳng chủ nhân cũng có thể bắn nát nó đi là xong. Những người khác cũng rất thích trò này. Chủ nhân cậu xem, mấy tảng đá nát vụn kia là bị tông nát hoặc bị bắn mà thành đó. Lâm Hàn nhìn ra chỗ đá vụn đang lướt qua vèo vèo. Khóe môi giật giật, chơi bạo như thế thì đúng là chỉ có người của tinh hệ thú nhân mới chơi nổi. Chả trách chẳng ai tới được nơi này. Sau một hồi choáng váng, Lâm Hàn nghiêm túc cùng Hình Thiên chơi trò bắn đá. Hình Thiên giao cho cậu điều khiển 2 thủ pháo, bản thân nó cũng dùng 2 cái. Cả 2 bắn tới hang say. Thiên bên kia, nhanh nhanh. Chủ nhân chậm chút, A của tôi, bên này là của tôi. Cậu là rùa à, A, lại đến nữa, bắn hạ mau. A chủ nhân đừng có lấn sân. Hành trình 3 tháng đã kết thúc trong bầu không khí căng thẳng như thế. Cậu cũng được Hình Thiên phổ cập không ít kiến thức, cách chương.